Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 183. Phần 183. Icarus tinh hệ. Diệp Thanh. Đại gia không có việc gì. Mau tới chủ hành tinh tập hợp. Chúng ta muốn làm sự tình. Icarus tinh hệ ấm áp trùng tâm. Ô ô ô. Hôm nay thật lớn dưa. Này dưa còn không có ăn xong. Cứ nhiên còn có tân. Icarus tinh hệ cơm chan canh. Tới tới. Vừa mới ta nhìn đến pháo đài NPC khẩn cấp đi ra ngoài. Không phải là bởi vì chuyện này đi. Icarus tinh hệ. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Nhớ rõ cho ta lưu cái hảo vị trí Amina. Hàng phía trước vây xem. Mấy người đơn độc từ trong đám người chạy trốn ra tới. Đều khai thượng chính mình phi hành khí. Đi trước Sisyphos chiếm lĩnh sao trời. Cùng hắn một trọi một, đối phương điều khiển tới tinh hạm. Cứ nhiên vẫn là bọn họ trợ giúp NPC cải tạo. Diệp Thanh trộm nhìn nhìn phía sau. Xác định ai cũng không có đi theo bọn họ ra tới. Nguyên nhân chính là không cần lo lắng ai từ giữa quấy rối thoáng nhẹ nhàng thở ra khi. Liền nghe được hắn thanh âm. Xem diễn đến xem nguyên bộ. Ta phải nhìn xem các ngươi kế tiếp như thế nào diễn. Người này hoàn toàn không phải coi trọng nghiện. Là xem diễn cưỡng bách chứng đi. Diệp Thanh làm chiến cơ ngừng ở không trung. Ở nàng các đồng đội không có tới tề trước. Đối diện Sisyphos thỉnh cầu đối thoại toàn bộ làm như không thấy, không ra trong chốc lát. Diễn viên toàn bộ đúng chỗ. Diệp Thanh lúc này mới chuyển được Sisyphos video thỉnh cầu, ngươi hảo. Sisyphos quan chỉ huy, ngươi hảo. Sisyphos vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng từ hắn cái trán chảy xuống mồ hôi mỏng thượng có thể thấy được. Hắn hiện tại thực khẩn trương, các ngươi đem Daedalus thế nào, hắn híp mắt hỏi, Diệp Thanh đạm cười. Nói, không thế nào, Peleus chuẩn bị làm hắn dùng hắn còn sót lại quãng đời còn lại đi ăn năn hắn sai lầm, phải không? Hắn đôi mắt lóe lóe, nhanh chóng đã biết Daedalus cái này chỗ dựa đã bị khống chế, như vậy. Xin hỏi Sisyphos quan chỉ huy, người ở chỗ này làm cái gì? Diệp Thanh ngồi ở điều khiển trên đài cười hỏi hắn, đem Daedalus giao ra đây. Sisyphos chính. Mình đều không thể xác định lời này nói ra giá trị nhiều ít phân lượng, ngươi ở uy hiếp ta sao? Diệp Thanh biết đối phương không dám tùy tiện tiến công bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã sớm kiến thức quá bọn họ chi gian thực lực chênh lệch. Liền tính bọn họ hiện tại giá tinh hạm lại như thế nào? Ở nhà thám hiểm tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng bất quá là thanh máu hậu một ít đại thiết xác, Sisyphos cũng không có công kích ý tứ. Hắn muốn nói điều kiện, Diệp Thanh đối này tin tưởng vô cùng. Cho nên nàng lấy ra đàm phán điều kiện, giao ra chỉ huy của ngươi quyền. Diệp Thanh tạm dừng một chút, nỗ lực nghĩ đối phương tinh thần lực trị số. Miễn cưỡng nhớ tới một cái không chớp mắt trị số. Căn cứ tinh thần lực của ngươi, ta cho phép ngươi trở thành Icarus tinh hệ tinh hạm hạm trưởng như thế nào? Ta đem trao tặng ngươi một con thuyền tinh hạm, ngươi xem thế nào? Sisyphos trào phúng mà nở nụ cười. Này kiện thực hiển nhiên không có đạt tới hắn yêu cầu. Ngươi đây là ở vũ nhục ta. Lời này đi Diệp Thanh chọc cười. Hy vọng ngươi không quên chính mình tinh thần lực trị số. Ngươi có phải hay không nên thừa nhận không ít binh lính đã vượt qua ngươi lúc trước. Ngươi đi theo Daedalus nên đoán trước đến sẽ có hôm nay. Peleus không có khả năng tín nhiệm ngươi, vẫn là nói. Ngươi tưởng cùng mặt khác hạm trưởng người được chọn nhiều lần xem. Diệp Thanh thật sự ở suy xét người chơi chung ai nhất thích hợp nghênh chiến. Kết quả tìm một vòng, cũng không nhớ tới ai tinh thần lực trị số so với hắn còn thấp. Lực sát thương không cường, nhưng cực có vũ nhục tính. Hoa hoa như thế đánh giá nàng vừa mới nói, lời này cũng xác thật làm Sisyphos phi thường nan kham. Hắn mặt đều khí tái rồi, ta nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Ở chúng ta trong mắt, quyền đầu cứng mới có quyền lên tiếng. Không có ngươi có thể nói khiến cho ngươi nhiều bức đạo lý, cùng Peleus trị Daedalus các loại. Đa dạng thủ đoạn bất đồng. Diệp Thanh cảm thấy thuần phục làm sắp muốn đối mặt ngày thí luyện các chiến sĩ. nhưng không cần như vậy nhiều cong cong vòng. Trực tiếp thực lực nói chuyện là được, không phục liền làm. Nàng nhất định sẽ trước tiên bắt lấy Sisyphos, làm cho bọn họ cực cực khổ khổ kiến tạo tốt tinh hạm hoàn hảo không tổn hao gì mà trở lại pháo. Đài, hai bên giằng co. Sisyphos không mở miệng nói chuyện. Diệp Thanh càng là không để ý tới hắn ngồi ở điều khiển trên đài cùng đại gia nói chuyện phiếm. Thậm chí hừ nổi lên tiểu ca Icarus tinh hệ. Chòm sao hoa hồng. Đối phương rốt cuộc là muốn thế nào? Thuyết phục là được. Ta còn muốn chạy trở về làm cơ giáp đâu. Icarus tinh hệ. Cửu không. TMD. Đánh không đánh một câu. Bà mụ mụ thật sự phiền. Icarus tinh hệ. Kiếm vũ. Nhắc nhở một chút. Đối diện tinh hạm cũng là chúng ta tinh hạm. Icarus tinh hệ. Mèo không ăn cá. Cam. Tức chết ta. Cuối cùng. Sisyphos nhận mệnh nhắm mắt lại, hảo, liền dựa theo ngươi nói làm đi, chương 197 căn bản chưa nói qua Sisyphos chịu thua sau liền dễ. Dàng đến nhiều, Icarus tinh hệ các binh lính đã sớm ở biên cảnh tinh hệ khai hoang khi đã bị đoạt lấy các người chơi huấn đến dễ bảo, muốn nói bọn họ tiếp nhận bọn họ lớn nhất trở ngại, chính là không có phía chính phủ nhận mệnh, cái này. Bọn họ sắp toàn quyền tiếp nhận Icarus tinh hệ quân đội quyền chỉ huy. Này cũng quá đơn giản. Còn không có vừa mới kia chàng diễn thú vị. Tư tế đại nhân. Người có thể hay không không cần đột nhiên loạn nhập a. Diệp Thanh chính nhìn chằm chằm Sisyphos ngoan ngoãn từ trên tinh hạm xuống dưới. Bị ai này một câu oán giận hoàn toàn cười chàng. Không đánh lên tới thật đúng là thực xin lỗi đâu. Miễn phí xem diễn lời nói còn nhiều. Người thật đúng là không biết xấu hổ. Hết thảy trần ai lạc định sau. Diệp Thanh mang theo Sisyphos về tới Esmep thành quốc hội thính đi gặp Peleus. Đại bộ phận người chơi vô cùng cao hứng cùng Diệp Thanh từ biệt sau. Liền mang theo bọn họ binh lính quay trở về từng người pháo đài. Peleus nhìn thấy Diệp Thanh cùng Sisyphos sau. Vẫn luôn nghiêm túc biểu tình thả lỏng mỉm cười lên. Lúc này Peleus đã mặc chỉnh tề, trừ bỏ trên mặt một ít màu đỏ vết sẹo còn không có tiêu có vẻ hắn mặt có chút dữ tợn ngoại. Hắn tinh thần đã khôi phục rất nhiều, giơ tay nhấc chân gian. Vẫn như cũ là đã từng cái kia bình tĩnh phó thống, Nga. Không, hiện tại hẳn là người thống trị, bởi vì hiện tại toàn bộ tinh hệ công dân cảm xúc vẫn chưa ổn định. Cho nên tiền nhiệm nhận mệnh sẽ vãn mấy ngày tuyên bố, Peleus sợ Diệp Thanh hiểu lầm hắn. Hắn tiếp tục giải thích nói, ta là nói, sở hữu nhận mệnh đều sẽ chậm lại. Bởi vì hiện tại chúng ta yêu cầu trước trấn an dân chúng phẫn nộ, Diệp Thanh gật gật đầu tỏ vẻ minh. Bạch về Sisyphos, ta hy vọng nhận mệnh hắn vì tinh hạm hạm trưởng, Peleus do dự trong chốc lát. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Nếu là quyết định của ngươi, ta tự nhiên sẽ duy trì, ở Diệp Thanh chuẩn bị mang theo Sisyphos đi phía trước. Peleus lại gọi lại nàng, tuy rằng ngươi vừa mới cự tuyệt ta. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi suy xét một chút. Ta hy vọng thần có thể buông xuống một lần. Không chỉ là vì đền bù chúng ta sai lầm, còn hy vọng thần có thể lại lần nữa ủng hộ nhân tâm, Diệp Thanh cười khổ trong chốc lát. Việc này thật đúng là không phải nàng không hỗ trợ. Nhân gia hình tộc thật là không nghĩ thấy các ngươi muốn nàng làm sao bây giờ. Nhưng nói đến cái này phân thượng, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ta sẽ nếm thử cùng hắn đối thoại. Nhưng ngươi tốt nhất không cần ôm cái gì hy vọng, dứt lời. Diệp Thanh mang theo toàn bộ hành trình trang người gỗ Sisyphos rời đi. Ngươi thật cho rằng hắn là vô tội sao? Ta không có ý gì khác. Ta chỉ là rất muốn biết. Sisyphos rời đi đại sảnh sau. Ở trên đường bỗng nhiên mở miệng hỏi Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn hắn. Cười cười. Hắn nếu là quá sạch sẽ. Ta mới sẽ không cùng hắn hợp tác đâu. Sisyphos há miệng thở dốc. Tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng bị Diệp Thanh vô tình mà đánh gãy. Ta nếu là ngươi. Ở ngay lúc này liền sẽ ít nói chút nói chuyện. Sisyphos cười khổ. Tiếp nhận rồi Diệp Thanh đề nghị, Diệp Thanh tiễn đi Sisyphos sau. Liền về tới rạp hát trong phòng của mình. Nàng đến lúc đó, ai đã ngồi ở trên sofa chờ đã lâu, không biết vì cái gì. Rõ ràng lần này thượng tuyến đã xảy ra nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình. Nhưng nhìn đến ai như cũ thờ ơ bộ dáng, nàng liền cảm thấy thực hỉ cảm, thú vị sao? Cũng không tệ lắm, ai dựa vào trên sofa. Hiện trường quan khán cảm giác xác thật không quá giống nhau, Diệp Thanh nhìn hắn. Sau đó đột nhiên hỏi, vậy ngươi cũng sẽ hiện trường quan sát Icarus tinh hệ ngày thí luyện. Ai tạm dừng một chút, hắn như suy tư gì mà trả lời. Ta sợ là nhìn không tới ngày đó, Diệp Thanh. Ngoặc kép, tuy rằng Diệp Thanh sớm có ai khả năng sống không lâu, dự cảm. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên chỉ còn lại có như vậy đoạn thời gian, Diệp Thanh. Ta có thể nghe một chút nguyên nhân sao? Không, nhà thám hiểm tiểu thư. Ta cảm thấy ngươi biết quá nhiều nhưng không tốt, Diệp Thanh nhưng thật ra cười. À, còn có ta không biết bí mật sao? Ai không trả lời nàng, mà là giống nàng từ biệt mấy ngày nay rất thú vị. Làm hồi báo, ta trước khi rời đi sẽ cùng ngươi từ biệt, nói xong. Hắn mở ra thời gian cái khe, một mình rời đi Icarus tinh hệ, ai sau khi đi. Diệp Thanh bất đắc dĩ mà chống nạnh tự nhủ thở dài, thời buổi này. NPC càng ngày càng khó giao lưu. Trải qua thời gian dài như vậy lăn lộn, Diệp Thanh cũng mệt mỏi cắt bỏ liên tiếp được tuyến, sao lại lần nữa thượng tuyến sau. Công Tần Thượng không ngừng mà phun tào Peleus các loại thao tác. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, đã xảy ra cái gì? Icarus tinh hệ, Tiểu Yến Tử, mau xem tinh võng a. Tấm tắc, trước kia còn không có nhìn ra tới. Peleus thật là có chút tài năng. Diệp Thanh phiên đến trên tinh võng, phát hiện Peleus hành động lực xác thật kinh người. Hắn ngày hôm qua ở đã trải qua như vậy nhiều xong việc. Còn có thể đĩnh triệu khai cuộc họp báo. Đỉnh kia thân thương hướng công chúng thừa nhận lấy Daedalus cầm đầu người thống trị nhóm rất nhiều. Sai lầm, cũng làm ra một loạt bảo đảm, sau đó thuận tiện còn mang lên nhà thám hiểm. Cường điệu bọn họ cho tín nhiệm cùng duy trì, một đợt bán thảm thêm đánh cảm tình bài dưới. Hiệu quả cư nhiên cũng không tệ lắm, Diệp Thanh vừa nhìn vừa tấm tắc bảo lạ. Quả nhiên có thể cùng Daedalus làm đối thủ chính khách. Cũng không thể khinh thường, dân chúng thật đúng là rất ăn này bộ. Bị hống đến kia sợi phẫn nộ chậm rãi hàng đi xuống. Thay thế là đối ngày thí luyện lo lắng. Đây cũng là Daedalus làm người thống trị khi sai lầm lớn nhất. Hắn mất đi tin tưởng cũng nghiêm trọng mà ảnh hưởng nguyên bản liền lo lắng sốt ruột dân chúng. Tất cả mọi người đang hỏi cùng cái vấn đề. Chúng ta thật sự có thể thắng hạ ngày thí luyện sao? Trong nháy mắt kia thần tích, có phải hay không tỏ rõ thần thật sự cũng muốn từ bỏ chúng ta? Đáp án không thể hiểu hết, này ngày thí luyện tin tưởng. Peleus phỏng chừng sẽ ném cho bọn họ người chơi tới giải quyết. Cũng chính là vài ngày sau nhận mệnh nghi thức, hừ. Peleus thật đúng là làm cái không lỗ bổn mua bán đâu. Này cũng khá tốt, về sau nàng liền có thể không hề áy náy mà hung hăng ngoa hắn một đốn. Icarus tinh hệ thượng không có gì nàng phải làm. Nhàm chán dưới lại sờ lên tinh hạm huấn luyện đệ tam giai đoạn, nàng sáng tạo hảo phong. Chờ người, quả nhiên. Không ra 5 phút, Đạp Xuyên liền tiến vào phòng. Diệp Thanh, ta hiện tại rất là hoài nghi. Các ngươi có phải hay không mỗi ngày không gián đoạn mà giám thị ta? Đạp Xuyên, xin lỗi. Ngươi hành động đối chúng ta rất quan trọng. Nếu làm ngươi cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể thông qua khác phương thức bồi thường ngươi, ý ngoài lời chính là mặc kệ muốn cái gì bọn họ đều có thể thỏa mãn. Nhưng giám thị chuyện này là tuyệt đối không có thương lượng, hảo một cái bá vương điều khoản. Các ngươi thật là bổng bổng đát. Diệp Thanh, ta hy vọng ta làm việc ngốc thời điểm. Các ngươi người đang ở làm việc riêng. Đạp Xuyên, đúng vậy, vẫn là ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng cảm thấy Đạp Xuyên người này càng ngày càng vô lại, đại ca ngươi cũng OOC biết không? Diệp Thanh thật sự cá quả tử, Diệp Thanh, ai sắp, đi rồi, Đạp Xuyên, đúng vậy Diệp Thanh, vì cái gì, Đạp Xuyên, đây là chính hắn yêu cầu, Diệp Thanh trầm mặc, không nghĩ tới đáp án cư nhiên là cái này, Diệp Thanh, là trực tiếp đi sao? Đạp Xuyên, hắn yêu cầu chính là đem hắn tồn tại quá dấu vết toàn bộ hủy diệt, cũng chính là bao gồm Icarus tinh hệ thượng đủ loại thần tích. Hết chương.